Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 972. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đạo sĩ hàng yêu trừ ma này lát nữa sẽ không tiêu diệt mình chứ? Trước mắt chỉ có kế tinh, người cũng không phải loài người mới có thể cứu mình. Anh ta mặc kệ mâu thuẫn vừa rồi với kế tinh, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, cuối cùng mà cầu xin: Long thần đại nhân, ngài không phải yêu tộc, nhưng long tộc là thủy tộc, tôi cũng là thủy tộc. Đạo sĩ này muốn g y ế c thủy tộc, chỉ cần ngài cứu tôi, sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài. Ngài bảo tôi đi đông, tôi tuyệt đối không dám đi tây. Đúng rồi, ngài muốn công thức làm tôm hùm đất, bây giờ tôi chỉ dạy ngài cách làm cay. Kỳ thực tôi còn có cách làm sốt tỏi, hấp, ngũ vị, có thể dạy hết cho ngài, chỉ cần ngài cứu tôi. Kế tinh nghe vậy chớp mắt, quay đầu nhìn người đối diện, An Như Cố ghé gật đầu với anh. Cô vốn đã không định tùy tiện đánh g, y, ế, c yêu quái để tránh tổn hại công đức. Vừa hay kế tinh lại muốn công thức, vậy thì chi bằng để kế tinh làm người tốt một lần, moi công thức từ miệng con tôm hùm đất gian xảo này. Kế tinh bèn nghiêm mặt nói: Cũng phải xem ta là ai chứ, ta đường đường là long thần, cô ấy rất nghe lời ta, ta cần phải tốn công tốn sức đi cứu ngươi sao? Ta chỉ cần nói một câu, cô ấy sẽ thả ngươi ra. Tôm hùm đất tinh hơi mở to mắt, buột miệng nói: Ngài thật lợi hại, long thần, đại nhân, xem cái dáng vẻ bá đạo này, quả nhiên là long thần hô phong hoán vũ, tất cả loài người đều phải thần phục anh, đạo sĩ cũng không ngoại lệ. Kết quả An Như Cố nghe vậy nhướng mày, nhìn người đối diện, ánh mắt như có thực thể, tôi rất nghe lời anh. Ánh mắt kế tinh như bị bỏng, né tránh ánh mắt của cô, khẽ ho khan, che giấu sự lúng túng của mình. Ý tôi là cô rất dễ nói chuyện, không phải loại người cố chấp, không có ý gì khác. Anh chỉ muốn ra oai trước mặt người ngoài, cô lại vạch trần anh. Thật là bộ dạng anh cúi đầu như một chú heo con nhút nhát. An Như Cố lúc này mới hơi hài lòng, khẽ gật đầu, xé lá bùa trên đầu anh ta. Tôm hùm đất tinh, anh ta không khỏi có chút hoang mang. Sao lại khác với long thần bá đạo trong tưởng tượng của anh ta? An Như Cố nhìn chằm chằm con tôm hùm đất tinh. Vậy sư phụ của anh cũng là một yêu quái? Con tôm hùm đất tinh này muốn biến loài người thành tù binh của mỹ thực sao? Đó thống trị thế giới, thậm chí còn chủ động lôi kéo kế tinh. Người mà anh ta cho là yêu quái, rõ ràng là không tin tưởng loài người, chỉ muốn kết bè kết phái với yêu quái. Theo lời cô nói, mấy con yêu quái cô gặp cũng đều có mưu đồ. Cô khó không nghi ngờ đằng sau có một kẻ chủ mưu, một kẻ vì lợi ích của yêu tộc mà bôn ba. Tục ngữ nói lập trường quyết định tư duy. Kẻ chủ mưu này rất có thể cũng là yêu tộc. Tôm hùm đất tinh hơi sợ cô. Bản năng sinh tồn mách bảo anh ta nên nói ra, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng nói: Tôi sẽ không nói cho cô biết. Đánh, C, H, E, T cũng sẽ không nói. Sư phụ dạy bọn họ kiến thức, giúp bọn họ đứng vững trong xã hội loài người, dẫn dắt bọn họ mưu đồ đại nghiệp, chính là cha mẹ tái sinh của bọn họ. Tuy kế hoạch không thành công, mọi người không trở thành tù binh của tôm hùm đất xào cay, nhưng anh ta tin rằng chỉ là do tay nghề nấu nướng của mình chưa đủ tốt. Đợi đến khi anh ta tìm được tôm hùm đất có thịt ngon nhất, luyện tay nghề nấu nướng đến mức xuất thần nhập hóa, tất cả mọi người sẽ trở thành tù binh của tôm hùm đất xào cay. Sư phụ là người lãnh đạo tinh thần của đám yêu quái bọn họ, sao anh ta có thể phản bội sư phụ được? An Như Cố thấy anh ta vẻ mặt kiên quyết, bỗng nhiên hơi thất thần. Vị sư phụ đó đối xử với các anh tốt như vậy sao? Đúng vậy, tôm hùm đất tinh gật đầu lia lịa, vẻ mặt kiên cường bất khuất, muốn g, y, ế, c, muốn c, h, e, m tùy cô. Dù sao tôi cũng sẽ không nói, hôm nay cô có chiên tôi lên, tôi cũng sẽ không nói. Kế tinh thấy vậy, trong lòng nóng lòng muốn thử, giọng nói xen lẫn ý đe dọa, nồng đậm, bản long thần hỏi lại một câu. Ngươi thật sự không nói, nếu ngươi không nói, ta thật sự sẽ chiên ngươi lên đấy. Con tôm hùm đất này đúng là trung thành với sư phụ, cũng rất cảnh giác với An Như Cố, một con người không chịu hé răng nửa lời, nhưng anh ta đặc biệt sùng bái long tộc. Khi đối mặt với kế tinh không hề cảnh giác, cho dù kế tinh không thừa nhận mình là yêu tộc, anh ta vẫn cung kính. Có thể thấy được sự sùng bái của anh ta đối với long tộc. Bây giờ kế tinh hỏi, tôm hùm đất chắc chắn sẽ nói. Nhưng tôm hùm đất tinh nuốt nước miếng, mặt mày sợ hãi, sau đó cố gắng đảo mắt đến mức tối đa, nhìn chằm chằm vào cái nồi đang đun sôi dầu ăn bên cạnh. Như phạm nhân chuẩn bị chịu C, H, E, T mà anh dũng hy sinh. Cho tôi vào nồi dầu. Đi, cách chương.